Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3124, tiến vào đế hải, táng thiên, cường đại hơn, đạo lăng nội vũ trụ đã là toàn diện thăng hoa, hóa thành chư thiên vũ trụ chủng ẩn chứa vô tận tiên tàng lực lượng, hiện nay bị đạo lăng triệt để kích hoạt. Những này tiên tàng lực lượng hóa thành một cái năm tháng luân hồi, quay về thập vương tiến hành thẩm phán. Cái kia một cái lại một cái thô to đạo ngân, có thể nói thái cổ núi lớn, một tòa lại một tòa chấn áp xuống. Để thập vương thân thể muốn giải thể, cả người đều phải đi hướng về hủy diệt. Đạo chủ vô địch, đế thành thám tử ở trong lòng gào thét. Chuyện này quả thật là nghịch thiên tráng cử. Đạo lăng đã thương thành như vậy, vẫn còn có sức mạnh ngăn cơn sóng dữ. Táng thiên bí thuật vừa ra, quỷ khóc thần hào, thập vương đều phải bị triệt để chôn xuống. Vô liêm sỉ, thập vương phát ra tiền sử cự hung chi khí. Hắn còn chưa từng tiêu vong. Thập vương chiến lực y nguyên mạnh mẽ. Thể sắc của hắn có thể nói tuyệt thế. Táng thiên lực lượng cũng không từng đem thể sắc của hắn triệt để đè nát. Hắn toàn bộ bảo thể tỏa ra vô tận hung khí. Đây là tầng tầng lớp lớp khủng bố bí thuật ở bốc lên, để dị vực người đều kinh sợ. Thập vương bảo thể bên trong cất giấu tám đại cái thế khí thế. Hắn dĩ nhiên nắm giữ tám môn cái thế bí thuật. Những này bí thuật toàn diện thức tỉnh, đều muốn hợp làm một thể, chống đối táng thiên lực lượng, chống đối ngàn tỷ lớp đại đạo lực lượng. Đây chính là thập vương, quá mức khủng bố. Đạo lăng lấy vũ trụ chủng sức mạnh, đều đang chưa từng tiêu diệt hắn. Chỉ có điều táng thiên càng ngày càng đáng sợ. Nếu là đạo lăng nội vũ trụ tu hành từng bước cao thâm, tuyệt đối có thể tiêu diệt thập vương. Phúc, đạo lăng ở ho ra máu, bản thân hắn liền thương thế nghiêm trọng. Thập vương vừa nãy đánh lén để hắn bị thương nặng, hiện tại bạo phát táng thiên chi thuật, nội vũ trụ triệt để khô héo, toàn bộ bảo thể cũng bắt đầu rạn nứt. Đi, đạo lăng không để ý tới nhiều như vậy, hắn ở giống to, nhằm phía con đường phía trước. Muốn vượt qua đến đế hải bên trong. Thế nhưng khu vực này, cuồn cuộn mà đến màu đen sương mù càng ngày càng dày đặc. Dị vực sông lại mấy trăm ngàn binh mã, thậm chí phía sau kéo tới hai cỗ vũ trụ bá chủ giống như gợn sóng. Đây là nhân đạo đỉnh cao nhất, cường giả đang ra tay. Cái kia màu đen thiên lộ bên trong, càng là đứng một tôn lại một tôn diệt thế thần ma. Dị vực ở đây có tới 5 đại nhân đạo đỉnh cao nhất cường giả. Trận chiến quá kinh người, trực tiếp lấy ra cổ binh nhắm ngay đạo lăng, muốn đem hắn tắm máu. Thập vương đều kém chút bị đạo lăng tiêu diệt. Điều này nói rõ đạo chủ tiềm năng cao hơn thập vương, nhất định phải tuyệt sát hắn. Leng keng. Thời khắc này thiên đều đang khóc. Một khẩu màu đen đoạn kiếm xuất khiếu, bùng nổ ra óng ánh quang hà, làm người con ngươi đều muốn chảy máu. Hắn đang thức tỉnh, bỗng nhiên thiêu đốt đến mức tận cùng, chảy xuôi mênh mông vạn kiếp lực lượng. Đây là khủng bố vô biên kiếp nạn khí tức, bao phủ vô tận cương vực, tỏa ra cổ đế giống như vô thượng uy thế. Dùng hết khả năng dâng trào ra thời khắc, trời sập đất nứt, nơi này hóa thành một cái khủng bố luyện ngục. A, liên miên màu đen sương mù tản đi, dị vực đại quân đồng loạt ngã xuống, bị đoạn kiếm kiếp nạn chi khí tiêu diệt không còn một mống. Đây là một khẩu khủng bố đại sát khí, dị vực nhân đạo đỉnh cao nhất cường giả đều đang run rẩy. Linh hồn cũng bắt đầu vặn vẹo, muốn ở đoạn kiếm khí tức bên dưới vỡ diệt. Đây là hình thần đều diệt giống như đánh giết, quét ngang màu đen sương mù, chặn dị vực đại quân con đường, làm người sinh ra sợ hãi. Đạo chủ, thiên địa này chớp mắt rối loạn, đếm không hết dị vực cường giả phẫn hống. Đạo lăng lại một lần nữa rời đi, biến mất không thấy hình bóng. Cuối cùng có cường giả nhìn thấy đạo lăng nhảy vào đế hải. Đế hải quá mênh mông, mặc dù là dị vực hiện tại nắm giữ đế hải, nhưng là bọn họ cũng không cách nào hiểu rõ toàn bộ đế hải. Đế hải có rất nhiều khu vực nguy hiểm, thậm chí đế hải còn sót lại đế thiên trật tự lực lượng. Tuyệt không phải dị vực có thể toàn bộ khống chế. Xảy ra chuyện gì? Ta lại nhìn thấy đế binh đang thức tỉnh. Bát thiên quan đều phải bị triệt để kinh động. Đế hải phương hướng bạo phát bằng trời biến cố. Màu đen thiên lộ bên trên vương xuống ngàn tỷ lớp ô quang. Đây là dị vực vương binh đang thức tỉnh. Tràn ngập tà ma vương khí lưu. Để đế hải đều đi theo rung động. Dị vực triệt để điên rồi, đánh ra vương binh, giết hướng về đế hải các nơi, nhìn có thể hay không đem đạo lăng chém giết. Đạo chủ bị ép vào đế hải, dị vực chính cầm vương binh toàn quét đế hải, tình thế vạn phần nguy cấp. Thập vương cũng tiến vào đế hải, đạo chủ cùng thập vương hiện tại không rõ sống chết, sự tình truyền quay lại đế thành gây nên chấn động mạnh. Đế thành cường giả không nghĩ tới sự tình đều tiến triển đến một bước này. Đạo lăng dĩ nhiên tiến vào đế hải. Đế hải đã là bị dị vực trường quản. Đạo lăng muốn từ đế hải bên trong đi ra. Khó như lên trời, thập vương dĩ nhiên ở chặn đạo chủ. Đế thành thám tử truyền về tin tức để chư vương giận dữ. Đạo lăng bị thương nặng. Bất quá thập vương cũng suýt nữa bị tiêu diệt. Hai người rất khả năng đều tiến vào đế hải. Thiên anh cùng phần tộc. Hiện tại lại xuất hiện một cái thập vương. Đều là người mình ra tay. Đế thành phun trào ra tiếng chinh phạt. Chuyện này gây nên hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Mấy tháng này đế lộ chiến chết đi cường giả quá nhiều. Ở dị vực trên chiến đài một vạn sóng to. Đánh gục cốt tu cùng ma lạc đạo chủ. Dĩ nhiên nhiều lần tao ngộ người mình truy sát. Mấy ngày sau truyền ra tin tức gây nên rung động. Thiên ngoại thiên nhân mã tao ngộ đánh giết. Bị tắm máu không còn một múng. Là ai làm ra không biết được. Liền ngay cả phần tộc cũng không khá hơn chút nào. Tiên hỏa giới ở bên ngoài sức mạnh vài đội nhân mã đều bị chém giết sạch sẽ. Thậm chí nghe đồn tiên hỏa giới bên ngoài lúc thường có đế binh khí tức đang thức tỉnh. Có người không nhịn được muốn mang theo đế binh tấn công tiên hỏa giới. Cảm giác không giống như là đạo chủ phủ người gây nên. Nếu là đạo chủ phủ nhân mã gây nên, chắc chắn sẽ không ẩn giấu tung tích. Ta mơ hồ nhìn thấy, đủ có hơn vạn binh mã quá cảnh. Một cái tập kích liền đem tiên hỏa giới rèn luyện nhân mã chạm cái sạch sẽ. Có người đều suy đoán có thể hay không là cổ thiên đình ra tay. Nói chung sự tình gây nên rung động lớn vô cùng. Mơ hồ có một ít tin tức truyền ra. Vô tận binh mã ở quá cảnh. Rất có thể bắt nguồn từ với nào đó cái thế lực. Rất khả năng muốn tiến quân đế lộ chiến. Đế hải chấn động đầy đủ kéo dài dòng dã 3 ngày. Nhưng là đạo lăng ở bá chủ bảng danh sách y nguyên tồn tại. Điều này làm cho dị vực người đều muốn tuyệt vọng. Đạo lăng quả thực bốc hơi khỏi thế gian. Đế hải cách cục bất luận cái gì tra xét, ai cũng suy đoán không ra đạo lăng rơi xuống. Chỉ có thể dương mắt nhìn. Toàn bộ đế hải mênh mông như vậy, liền là mang theo thập đại vương binh cũng không thể lật tung đế hải. Đế hải bên trong, các loại còn sót lại thái cổ sát vực phóng xạ tứ phương. Phong phú các loại không biết nguy hiểm ẩn đi nghe đồn đế hải đều có một ít tà ma vương cùng đại. Đế chết trận ở bên trong, lưu lại không lường được vực tràng. Ở trong này người rất khó sinh tồn, vù, nhưng mà một cây hoàng kim tiên thụ phát sáng, 3.000 cái lá cây múa may theo gió. Nó ở thôn hấp đế hải sức mạnh. Này hoàng kim tiên thụ vương xuống thiên ti vạn lũ màu vàng thần hà. Bao phủ đạo lăng thân thể. Đạo lăng thương thế quá nghiêm trọng. Hắn liền trốn đến cửu chuyển thần ba lô bên trong. Mới tránh thoát khỏi vương binh lung tung đánh giết. Dòng dã 3 ngày, đạo lăng vẫn ở dưỡng thương. Hắn không nghĩ tới này hoàng kim tiên thụ nhưng là thôn phệ đế hải sức mạnh. Thậm chí đế hải sức mạnh phi thường kỳ lạ. Đối với đạo lăng thương thế có giúp đỡ cực lớn. Cửu chuyển thần ba lô không ngừng ở đế hải đáy di động. Nghiêm phòng bị dị vực phát hiện khu vực này hao tổn thần lực. Bất quá một ngày này, đạo lăng trong lòng rùng mình. Trong mắt của hắn phút chốc mở. Trong mắt có không thể tưởng tượng nổi vẻ. Hắn nhìn thấy mảnh này thần bí đế hải nơi. Cằm rễ này một mảnh hoàng kim tiên cung. Cố nhiên hoàn toàn mơ hồ. Thế nhưng mơ hồ chảy xuôi chí cao vô thượng thần thánh khí tức. Hết chương.